Chương 801. Trách ta thiên phú quá mạnh, chỉ có vô địch quét ngang hết thảy. Chapter 0801, một cái búng tay. Trong thời gian kế tiếp, Diệp Thần bắt đầu điên cuồng săn dê yết hình thức. Từ đầu đến cuối, Thần đều đem mình khí vận cột sáng giấu ở hư không bên trong. Chủ yếu là, hẳn sợ là người khác nhìn thấy mình khí vận cột sáng liền chạy đường. Không có cách nào. Bởi vì, hắn khí vận cột sáng đã cao tới mấy trăm lớn. Đã biến thành màu tím nhạt. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong, Diệp Thần săn dê riết tu sĩ đã không hạ mấy trăm người. Các loại đại đạo chỉ lực, đồng thuật, ma kiếm, cơ ướp đoạt khí vận, chế tạo thiên kiếp, chuyển hóa thành đối phương dáng vẻ. Còn có, trên cơ bản tới nói, hắn có thể nghĩ tới phương thức, đều dùng mấy lần. Nhưng mà, đều không ngoại lệ, đều là một chiêu trí mạng. Không phải là đối thủ quá yếu, mà là gia hỏa này thực sự quá mạnh. Hiệu suất vẫn có chút thấp a. Ngẩng đầu nhìn một chút hư không, Diệp Thần tự lâm bẩm. Bây giờ, hân khí vận cột sáng đã tới gần 1000 trưng. Nhưng phụ cận phương viên mấy chục tỷ dặm tu sĩ đã bị hẳn đồ sát không còn. Bởi vì tiến vào bí cảnh thần thức căn bản không dùng đến, hắn chỉ có thể dựa vào khí vận cột sáng cảm ứng tu sĩ khác vị trí. Hiện tại, hắn đã không cảm ứng được phụ cận có tu sĩ tồn tại. Đáng nhắc tới chính là, theo Diệp Thần không ngừng cướp đoạt những người khác khí vận. Hắn rõ ràng cảm nhận được mình khí vận lại trở nên mạnh hơn một chút. Mấy ngày nay, một chút không hợp thói thường sự tình phát sinh. Tùy tiện đi về nơi nào, hắn đều có thể gặp được một chút bảo vật, thân được, công pháp loại hình đồ vật. Thậm chí, hắn tùy tiện tìm một chỗ nghỉ ngơi, đều có thể gặp được đồ tốt. Chỉ bất quá, tương đối đáng tiếc là những vật này đối với hắn mà nói, đã không có chỗ ích lợi gì. Dùng Tiếu Thất tới nói chính là, trừ phi là nửa bước cấm kỳ cấp trở lên tài nguyên tu luyện. Cái khác tài nguyên tu luyện, đối với Hân đã không có tác dụng. Vì thế, Diệp Thần còn cố ý hỏi qua Tiếu Thất. Trước kia mọi người không đều nói mình khí vận nghịch thiên sao? Vì cái gì chưa bao giờ gặp mấy ngày nay những này không hợp thói thường tình huống? Tiểu Thất trả lời là, ngày trước kia Diệp Thần ca ca ngươi đạt được những cái kia bảo vật, cơ duyên, chẳng lẽ còn không đủ nghịch thiên sao? Hiện tại ngươi khí vận, chỉ là nghịch thiên đạt tới trình độ nhất định, đã vượt ra phiến thiên địa này cực hạn mới có thế như thế thôi. Chờ tiến về Hồng Hoang, ngươi khí vận cường đại chỗ lợi hại, liền có thế thể nghiệm ra. Thở sâu thở ra một hơi, bình phục một chút tâm tình, Diệp Thần tùy ý hướng một cái phương hướng đi như ta chớp. Giữa trưa, Diệp Thần đi tê. Rơi xuống trên một tăng đá lớn. Một cái huyết sắc trong hoang mạc. Không tự giác địa, Diệp Thần ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa. Nơi đó, có một cái yêu tu vừa vặn kết thúc chiến đấu. Chuẩn xác điểm tới nói, đây là một vị huyễn hóa thành bản thế thần đế cảnh giai đoạn trước yêu tu. Đây là một con kim thiềm. Một con thân thể phảng phất như ngọn núi lớn nhỏ kim thiềm. Trên người đối phương, tản ra khí thế cường đại ba động. Nhân tộc. Nhìn về phía Diệp Thần, kim thiềm trong mắt màu vàng óng, lộ ra vẻ do dự. Rất hiển nhiên, nó đang do dự, mình rốt cuộc muốn hay không động thủ. Nhất là, trên người Diệp Thần, nó cảm thấy có loại cảm giác quỷ dị. Theo lý thuyết, tiến vào cái này bí cảnh tham gia khí vận tranh đoạt chiến tu sĩ, đỉnh đầu đều có khí vận cột sáng mới đúng. Thế nhưng là trước mắt tiểu tử này, thế mà không có. Cái này, thực sự quá khác thường. Trực giác nói cho nó biết, người trước mắt này tộc không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Bất quá, tiểu tử này hẳn không phải là trước đó cái thiên kiếp kia oanh động bí cảnh gia hỏa a. Hy vọng không phải. Thần đế cảnh vô thượng cường giả. Nhìn về phía kim thiềm, Diệp Thần giả bộ một bộ phi thường sợ hãi dáng vẻ. Sau đó, kẻ thất kinh ai địa liền muốn quay người chuồn di. Không hề nghi ngờ, gia hỏa này là cố ý. Hoặc là nói, là bởi vì ác thú vị tại quấy phá. Không phải, lấy thực lực của hắn muốn đánh giết đối phương, còn không phải một nháy mắt sự tình. Hửng. Muốn chạy trốn. Ngươi thật coi bản tọa là ăn chay. Nhìn thấy Diệp Thần phản ứng, kim thiêm ánh mắt lộ ra vẻ trào phúng. Sau một khắc, một đạo kim sắc quang mang từ trên người nó bộc phát ra. Một con kim sắc năng lượng thật lớn móng vuốt, bay thẳng hướng về phía Diệp Thần. Ai nói ta muốn chạy trốn rồi? Trêu chọc ngươi mà thôi. Quay người nhìn về phía Kim Thiềm, Diệp Thần lười biếng nói. Đối với công kích của đối phương, Diệp Thần trực tiếp lựa chọn không nhìn. Nhân tộc, ngươi dây là tại muốn cơ hết. Nghe được Diệp Thần, Kim Thiềm lập tức nổi giận. Nho nhỏ nhân tộc, lại dám tiêu khiến mình. Hừ. Nhưng mà, sau một khắc, Kim Thiềm mộng. Chỉ gặp, Diệp Thần tay phải nhìn trời búng tay một cái. Một nháy mắt, một đạo huyết sắc lôi kiếp liên bổ xuống. Trong nháy mắt, công kích của nó liền cờ hôn vùi. Chuyện càng đáng sợ, còn tại đằng sau. Không bao lâu, trên trời cao, xuất hiện đầy trời huyết sắc lôi đình. Những này lôi đình, hoặc là nói thiên kiếp, thế mà bao phủ lại nói. Có được thần đế cảnh tu vi nó, lúc này cũng có loại như rơi vào hầm băng cảm giác. Những này lôi đình, để nó ngửi được mùi vị của trữ vong. Một cái nhân tộc, lại có thể chế tạo thiên kiếp. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đoán hết Kim Thiềm cũng không tin đây là sự thực. Kim Thiềm còn đến không kịp phản ứng, một đạo tiếp lấy một đạo huyết sắc lôi long liền bổ về phía nó. Lập tức, nó liền hoảng hốt chạy bừa bắt đầu khắp nơi chạy trốn. Nhưng mà đáng tiếc là, nó làm tất cả đều là vô ích. Võ luận nó chạy đến đâu bên trong, thiên kiếp liền bao trùm ở đâu. Huyết sắc lôi long, kia là một đạo tiếp lấy một đạo bổ về phía nó. Không bao lâu, Kim Thiềm liên bê ị dơ ánh đến da tróc thịt bong, miệng sùi bọt mép. Trên người nó, cũng biến thành một mảnh cháy đen, tản ra trận trận mùi thịt. Khóe mắt liếc qua nhìn về phía Diệp Thần, Kim Thiềm nội tâm tràn đầy bi phẫn. Vì sao lại dạng này? Đối phương một cái búng tay, cư nhiên như thế đáng sợ. Ngừng ngừng ngừng. Ta đầu hàng. Ánh mắt phức tạp nhìn về phía Diệp Thần, Kim Thiềm lớn tiếng gầm thét lên. Ta không tiếp thụ đầu hàng. Diệp Thần trả lời, kém chút không có đem Kim Thiềm giận ngất. Khí vận tranh đoạt chiến, vốn chính là dê ít chóc chi chiến, nào có đầu hàng đạo lý. Ngay sau đó, Diệp Thần lại chậm ung dung địa nói một câu nói. Dứt lời, Diệp Thần liền khí định thân nhân ngồi tại trên đá lớn uống rượu, Du Dương tự tại nhìn xem Kim Thiềm bị sét đánh. Thời gian một nén nhang qua đi, Kim Thiềm trực tiếp biến thành một khối to lớn than cốc. Lúc này, nó đã là hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Cho đến lúc này, Diệp Thần lúc này mới lần nữa động thủ, xê ướp đoạt đối phương khí vận. Không thế không nói, Kim Thiềm chính là Kim Thiềm. Diệp Thần phát hiện, cái này Kim Thiềm khí vận, tự hồ so cái khác thần đế cảnh cường giả còn cường đại hơn được nhiều. Ngay tại Diệp Thần cướp đoạt Kim Thiềm khí vận về sau, Kim Thiềm lập tức khí tuyệt bỏ mình. Bị một đạo lôi kiếp chém thành tro tàn. Cách đó không xa, mấy nghe tiếng mà đến tu sĩ, nhìn thấy trước mắt không thể tưởng tượng một màn, bọn hắn đều mộng. Một cái búng tay, lại có thể đáng sợ như thế. Gia hỏa này, thật sự là người sao? Có thể thao túng thiên kiếp. T. Lấy lại tỉnh thần về sau, bọn hắn không có bất kỳ cái gì chần chờ, quả quyết lựa chọn đào vong. Bọn hắn không muốn xê hết. Bọn hắn không cho rằng mình sẽ là Diệp Thần đối thủ. Lưu tại nơi này, cuối cùng sẽ chỉ một con đường cơ hết a. Chapter 0802, Thiên đạo, thoát ly nắm trong tay. Ngẩng đầu nhìn một chút hư không phương hướng, Diệp Thần không khỏi nhếch miệng nở nụ cười. Trong mắt của hắn, cũng là hài lòng quang mang lóe lên liền biến mất. Không tệ. Không tệ. Bây giờ, mình khí vận cột sáng, cuối cùng là đột phá 1000 trượng đại quan. Đồng thời, cột sáng nhan sắc đã biến thành màu tím. Lấy lại tỉnh thần, nhìn thoáng qua bốn phía, Diệp Thần không khỏi lắc đầu. Bốn phía những tu sĩ này, ngược lại là trượt đến rất nhanh. Nguyên bản, mình còn chuẩn bị đại khai sát giới đâu. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Cùng lúc đó, Diệp Thần phát hiện, mình khí vận tự hồ lại trở nên mạnh hơn một chút. Hắn nghĩ kiểm tra một chút, không biết, mình một mực đợi ở chỗ này sẽ như thế nào đâu. Khí vận không ngừng mạnh lên, đến cùng có thể hay không mang đến cho mình cái gì kinh hờ. Diệp Thần thế nội bên trong tiếu thế giới, biết được Diệp Thần ý nghĩ, tiểu thất kia là một trận im lặng. Cuối cùng, chỉ có cười khổ. Bất quá nàng cũng không có nói tiếp cái gì. Bởi vì, khí vận tranh đoạt chiến đối với Diệp Thần mà nói, xác thực đã không có ý nghĩa. Phóng nhãn toàn bộ bí cảnh, có ai là đối thủ của hắn đâu. Hắn muốn làm sao dày vò liền làm sao dày vò. Chỉ cần đạt được sau cùng thiên địa năng lượng bán nguyên ban thưởng, cũng liền công đức viên mãn. So với Diệp Thần du dương tự tại, Đông Hoàng bọn người, thì là muốn vất vả hơn nhiều. Cùng một thời gian, Đông Hoàng chính đang điên cuồng đuối giết một vị thần đế cảnh yêu tu. Có bản lĩnh đừng chạy. Nhìn trước mắt một vị lấy tốc độ tăng trưởng màu xanh á phượng yêu tu, Đông Hoàng lớn tiếng trách móc. Có bản lĩnh đừng đuối. Một người mặc áo giáp màu xanh, một mặt hèn mọn thanh niên lớn tiếng reo lên. Trên thực tế, nội tâm của hắn kia là tràn đầy biệt khuất. Nghĩ không ra, mình đường đường á phượng nhất tộc thiếu tộc trưởng, hao hết vô tận tài nguyên thành tựu thân đế cảnh hậu kỳ thực lực chính mình. Thế mà bị một cái đồng dạng cảnh giới nhân tộc Tri-S, ác. Mất mặt. Thực sự thật mất thể diện. Nhất làm cho hắn buồn bực là, nếu không phải mình tốc độ rất nhanh, chỉ sợ mình thật muốn bị đánh xê hết. Chạy cái gì? Người thật sự là cho phượng tộc mất mặt. Một bên dẫn theo khám đao Tri-S, ác thanh niên, Đông Hoàng một bên lớn tiếng dẻo cợt nói. Bản thiếu tộc trưởng là Á Phượng, cũng không phải Phượng tộc. Cũng không quay đầu lại, thanh niên lý trực khí tráng phản bác. Có trời mới biết, bình thường hắn đều là lấy Phượng tộc tự cho mình là. Ngoà tào. Nghe được thanh niên lời nói, Đông Hoàng không khỏi lật ra một cái liếc mắt. Con hàng này, thật đúng là không muốn mặt a. Ngươi thật sự cho rằng bản đại gia bắt ngươi không có cách nào sao? Một bên đuổi giết thanh niên, Đông Hoàng một bên cười lạnh nói. Cũng lúc đó, trong mắt của hắn cũng là vẻ tham lam lóe lên liền biến mất. Kẻ trước mắt này, thế nhưng là hơn 300 trượng khí vận cột sáng. Lại thêm mình hơn 400 trượng, mình sẽ phải phất nhanh a. Cũng không biết, Diệp Thần mấy người bọn hắn, bây giờ khí vị. Sáng dài bao nhiêu đây? Nghĩ đến Diệp Thần, Đông Hoàng nội tâm không khỏi một trận dính nhau. Hắn lại nghĩ tới mình cùng Diệp Thần đổ ước, nội tâm của hắn không khỏi bất ổn. Diệp Thần sau khi đột phá, có trời mới biết sẽ trở nên cường đại cỡ nào. Ngươi có cái rầm biện pháp. Ngươi cũng truy sát bản thiếu tộc trưởng thời gian một nén nhang. Sau một khắc, Đông Hoàng suy nghĩ, bị thanh niên trào phúng thanh ầm kéo về đến hiện thực. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách bản đại gia không khách khí. Hừ lạnh một tiếng, Đông Hoàng rất là khó chịu nói. Dứt lời, trên người hân sát lục khí tức trực tiếp bộc phát ra. Giết chóc đại đạo chỉ lực, vì theo phóng lên tận trời, quét sạch bốn phương tám hướng. Lập tức, thanh niên tại dê ít chóc đại đạo ảnh hưởng phía dưới, đôi mắt đều biến thành xích hồng chỉ sắc. Hần cũng không khỏi tự chủ đình chỉ chạy trốn, mà là phương hướng ngược sông về Đông Hoàng. Rất hiển nhiên, thanh niên đây là bị Đông Hoàng sát lục chi thế, dê ít chóc đại đạo ảnh hưởng tới tâm trí. Cần gì chứ? Nhìn về phía thanh niên, Đông Hoàng gương mặt non nớt bên trên, lộ ra đắc ý tiểu dung. Trong tay hắn khảm đao, cũng tiện tay văng ra ngoài, bay về phía thanh niên. Lập tức, thanh niên trực tiếp biến thành đầy trời huyết vũ. Đường đường một cái thần đế cảnh hậu kỳ á gió, thế mà cứ như vậy bị đê ánh cơ hết. Một bên khác, một chỗ bình nguyên phía trên. Huyền cơ tử chính nhàn mây dạo chơi địa truy ép, ác từng cái tu sĩ. Trong tay hắn phất trần, tựa như mọc thêm con mắt, thỉnh thoảng từ trong tay hắn bay ra, đánh riết lấy cái này đến cái khác mục tiêu. Bây giờ, trên đỉnh đầu hắn khí vận cột sáng, đã tới gần 900 trượng. Không biết, bần đạo cuối cùng có thể được đến tên thứ mấy dâu. Quét mắt bốn phía một chút, lại không một vị tu sĩ sống sót, Huyền cơ tử tự nhủ. Đệ nhất. Huyền cơ tử không có nghĩ qua. Hẳn hiểu được, có bảo bối của mình đồ đệ tại, ai cũng khỏi phải nghĩ đến thứ nhất. Chủ yếu là, tiểu thần tử sau khi đột phá, ai là đối thủ của hắn? Hắn còn không phải thần cán sát thần, Phật cán gơ ít Phật. Lại thêm hắn tu luyện công pháp, luyện thành thần thế. Có trời mới biết, tiểu tử này hiện tại rốt cuộc mạnh cỡ nào. Một mảnh mênh mông vô bờ băng nguyên phía trên, hải hoàng ngay tại săn dê ít một chút mục tiêu. Bây giờ, hắn truy sát tu sĩ, đều không ngoại lệ, đều là thần đế cảnh. Trên đỉnh đầu hắn khí vận cột sáng, đã tiếp cận 800 trượng. Chết ở trong tay hắn tu sĩ, đã không hạ 1.000. Trong đó, thần đế cảnh tu sĩ cũng không dưới 100 vị. Đối với mình mục tiêu, hải hoàng kia là vô cùng minh xác. Giết tiến 10 vị trí đầu là đủ rồi. Chỉ cần có thể đạt được một chút thiên địa năng lượng bản nguyên ban thưởng, hắn liền có thể thuận lợi đột phá đến nửa bước cấm kỳ cấp. Cái này đùi. So sánh dưới, sát thần tuyệt đối là mấy người điên cuồng nhất một vị. Từ tiến vào bí cảnh một khắc này bắt đầu, hắn liền bắt đầu điên cuồng riết chóc. Bây giờ, Hân đi tới trong một mảnh rừng rậm, tiếp tục đuối riết lấy tu sĩ khác. Tiên đỉnh đầu hãn khí vận cột sáng, chiều dài đã tới gần ngàn trượng. Bí cảnh trên trời cao, hư không bên trong. Giờ này khắc này, huyết sắc gương mặt khổng lồ sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Nó phát hiện, lần này khí vận tranh đoạt chiến, tự họ có chút thoát ly tầm kiểm soát của mình. Liền trước mắt mà nói, Diệp Thần, Huyền Cơ Tử, Đông Hoàng, Hải Hoàng, sát thần mấy người viết tiếng 10 vị trí đầu là chuyện chắc như đinh đóng cột. Đồng thời, bọn hắn 5 người có rất lớn khả năng ôm đồn trước mấy tên. Mà Diệp Thần, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là tuyệt đối thứ nhất. Ngâm lại, huyết sắc gương mặt khổng lỏ. Tâm đều là vô cùng phiền muộn. Mình chuẩn bị lâu như vậy khí vận tranh đoạt chiến, chẳng lẽ muốn thất bại trong gang tấc? Nó không cam tâm. Chỉ là, nhất thời bán hội, nó thật đúng là nghĩ không ra cái gì cách đối phó tới. Ghê tớm. Chẳng lẽ cứ tính như thế? Nếu để cho mấy tên hỗn đảng này thu hoạch được cuối cùng ban thưởng đầu to. Đến lúc đó, bọn hẳn sẽ nghe ta an bài, đi cùng thiên ngoại thiên cái kia hỗn đáng phân cao thấp sao? Hô một hơi, huyết sắc gương mặt khổng lồ trên mặt lộ ra âm trầm không chừng chỉ sắc. Đồng thời, nó bắt đầu xoắn xuýt. Mình muốn hay không xuất thủ can thiệp khí vận tranh đoạt chiến đâu? Thế nhưng là như vậy, có trời mới biết cuối cùng sẽ diễn biến thành như thế nào kết cục. Nhìn một chút Diệp Thần, lại nhìn một chút mấy người khác. Cuối cùng, ánh mắt của nó lại rơi xuống mấy cái biểu hiện xuất sắc tu sĩ trên thân. Trong mắt của nó, lộ ra vẻ chần chờ. Chapter 0803, ngươi chính là nhân tộc kia. Sau một ngày, huyết sắc trong hoang mạc, trên một tảng đá. Nhìn trước mắt một đống đồ vật, Diệp Thần rơi vào trong trầm tư. Cái này, chính là khí vận cường đại nghịch thiên chỗ. Tại một ngày này thời gian bên trong, hẳn chẳng hề làm gì, kết quả sửng sốt đạt được không ít đồ tốt. Một gốc từ trên trời giáng xuống thân đế cấp bậc thần được. Một thanh thần đế cảnh tu sĩ tại phụ cận giao thủ bay tới vỡ khí, cuối cùng đối phương sửng sốt chạy ra. Còn có chính là, một kiện từ vết nứt không gian rơi ra ngoài đỉnh tim vật liệu luyện khí. Cũng, một bộ không hiểu thấu xuất hiện ở trước mặt mình công pháp. Muốn hay không khoa trương như vậy? Tiện tay đem trước mắt một đống lớn đồ vật ném vào thể nội tiểu thế giới, Diệp Thần bùi ngùi mãi thôi nói. Duỗi lưng một cái, Diệp Thần chậm chậm đứng lên. Hắn muốn tiếp tục đại khai sát giới. Diệp Thần nhưng không có quên, mình tham gia khí vận tranh đoạt chiến mục đích. Từ đầu đến cuối, hắn cũng là vì hạng nhất mà đến. Vì cuối cùng ban thưởng. Thiên địa năng lượng bản nguyên. Tiểu thất thế nhưng là đã nói với hắn, chỉ cản lại được đến đầy đủ thiên địa năng lượng bản nguyên. Lại thêm lúc trước hắn biến tướng cướp đoạt. Nói không chính xác. Đến lúc đó hắn có thế để tự thân chiến lực đột phá đến nửa bước cấm kỳ cấp, thậm chí cấm kỳ cấp. Vẽ phần cảnh giới. Tu luyện thành hư vô thần thế về sau, hắn cũng sớm đã không có cảnh giới. Ngay tại Diệp Thần chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên một thân ảnh từ đảng xa điện thiếm mà tới. Đây là một đạo người mặc áo giáp màu đen, ma khí trùng thiên thân ảnh. Một người đáng dấp yêu dị, mặt trắng không râu gầy gò trung niên. Thực lực của đối phương lại là thần đế cảnh hậu kỳ. Trung niên trên đỉnh đầu khí vận cột sáng, cao tới hơn 300 trượng. Nhân tộc. Lâu như vậy, ngay cả khí vận cột sáng đều không có điểm sáng. Thật đúng là phế vật a. Nhìn về phía Diệp Thần, trung niên đầu tiên là bị giật mình kêu lên. Sau đó, hắn mặt mũi tràn đầy vẻ trào phúng. Bản tọa thiếu cái người hầu, ngươi là muốn chết vẫn là muốn sống. Sau đó, trung niên đây mắt hài hước nhìn về phía Diệp Thần. Nói xong rồi. Đánh giá trung niên một chút, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Ừm. Nhìn thấy Diệp Thần phản ứng, trung niên không khỏi nhíu mày. Thắng đến lúc này, hắn mới phát hiện không thích hợp. Nhất là, nhìn thoáng qua Diệp Thần trên lưng ma kiếm, nội tâm của hắn càng là có loại bất ổn cảm giác. Thật là đáng sợ ma kiếm. Vậy mà để cho mình cảm nhận được nguy hiểm. Tiểu tử này, rốt cuộc là ai? Hắn sẽ không phải là trước đó gây nên oanh động toàn bí cảnh thiên kiếp nhân tộc kia. Nghĩ đến loại khả năng này, Trung niên lập tức không bình tĩnh. Bản tọa cho ngươi thêm một cơ hội. Hử lạnh một tiếng, ngăn chặn nội tâm bất an, trung niên ngoài mạnh trong yếu nói. Diệp thần không nói gì, mà là đối thương khung búng tay một cái. Nhìn thấy Diệp thần cử động, trung niên cảm thấy một trận không hiểu thấu. Gia hỏa này là muốn làm gì? Mà trên trời cao, hư không bên trong, huyết sách gương mặt khổng lồ lại là một trận dính nhau. Cho tới bây giờ, nó đều có chút nghĩ không hiểu. Vì cái gì Diệp thần có thể có được thiên đạo năng lực? Chế tạo thiên kiếp. Quá đáng hơn là, nơi này rõ ràng là địa bàn của nó. Thế nhưng là, hết lần này tới lần khác nó thế mà không cách nào ngăn cản Diệp thần cử động. Chỉ có thể trợ mắt nhìn gia hóa này thao túng thiên kiếp, lợi dụng thiên địa năng lượng bản nguyên. Còn tốt. Tiểu tử này không thể tiếp tục cướp đoạt thiên địa năng lượng bản nguyên. Nếu không, nó đều chuẩn bị cùng Diệp thần liều mạng. Sau một khắc, trung niên mộng. Chỉ gặp, trong chốc lát, trên trời cao đột nhiên xuất hiện phương viên ngàn vạn dặm huyết sắc thiên kiếp. Những thiên kiếp này, đem hẳn bao phủ. Đầy trời huyết sắc lôi đình, nhanh chóng hướng trên đỉnh đầu hắn phương hội tụ. Làm sao có thể? Ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, trung niên bật thốt lên. Trên mặt hắn, cũng lộ ra không thể tưởng tượng chỉ sắc. Trong mắt của hắn, tất cả đều là kinh hãi quang mang. Một cái nhân tộc, vậy mà có thể thao túng thiên kiếp. Cái này, quả thực là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy sự tình. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, GNC, hết hắn cũng không tin đây là sự thực. Ngươi chính là trước đây không lâu, độ thiên kiếp nhân tộc kia. Cách cao nhìn chăm chăm Diệp thần mặt, trung niên mặt mũi tràn đầy đẳng chát mà hỏi thăm. Rất trọng yếu sao? Nhìn trung niên một chút, Diệp thần không trả lời mà hỏi lại nói. Ta liền biết. Nghe được Diệp thần, trung niên một mặt cay đắng. Trong lòng của hãng, cũng là tràn đầy hối hận. Mình không phải giả sớm làm ra quyết định không treo chọc nhân tộc sao? Vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn treo chọc kẻ trước mắt này? Mấu chốt là, mình treo chọc gia hỏa này, vẫn là toàn bộ bí cảnh tồn tại khủng bố nhất. Ngâm lại, trung niên nội tâm đều buồn bực suy nghĩ muốn thổ huyết. Thất sách. Đáng tiếc là, trên đời không có thuốc hối. Trong nháy mắt, từng đạo đủ để diệt sát thần đế cảnh tu sĩ thiên kiếp, liên tiếp bay về phía trung niên. Cho dù hắn là ma tộc vô thượng cường giả, cho dù hắn nhục thân vô cùng cường hãn. Thế nhưng là, tại kinh khủng thiên kiếp trước mặt, tất cả đều là vô ích. Ngắn ngủi không đến thời gian một nén nhang, trung niên liền đã bờ ị đánh thành than cốc. Cuối cùng, hắn miệng sùi bọt mép ngã trên mặt đất. Lúc này, Diệp thần cũng lựa chọn xuất thủ, cướp đoạt đối phương khí vận. Rất nhanh, trung niên liền xê hết tại thiên kiếp dưới. Bình tĩnh nhìn trung niên cơ hờ thể một chút, Diệp thần liền phi thân rời di. Ấy nấy. Không tồn tại. Tại cái này bí cảnh bên trong, tham gia khí vận tranh đoạt chiến tu sĩ, cái nào không phải làm xong cơ hết giác ngộ. Nếu như mình là kẻ yếu, hắn cũng không cho rằng đối phương sẽ thủ hạ lưu tình. Một bên tiến lên đồng thời, Diệp thần một bên cột sáng một chút mình khí vận cột sáng. Bây giờ, hắn khí vận cột sáng đã đột phá 1500 trượng đại quan. Theo khí vận cột sáng không ngừng dài ra, hắn có thể cảm giác tu sĩ khác vị trí phạm vi, cũng càng ngày càng xa. Đế Diệp thần có chút kinh ngạc chính là phụ cận, thế mà không có một cái nào thần đế cảnh tu sĩ. Cũng không biết bọn hắn là bị người đờ ánh xê hết, vẫn là thần đế cảnh tu sĩ đều bị phân tán đến các nơi. Phụ cận một chút nữa bước thần đế cảnh, thần hoàng cảnh tu sĩ. Diệp thần liền xuất thủ hứng thú đều không có. Chủ yếu là bọn hắn khí vận cột sáng thật sự là ngắn đến đáng thương. Còn có dài mấy xích. Dài nhất, cũng chỉ có hơn 10 trượng ra mặt. Xuất thủ săn dê yết bọn hắn, thực sự lãng phí thời gian. Diệp thần càng cảm thấy hứng thú chính là, thân đế cảnh tu sĩ. Bí cảnh bên ngoài, một chỗ cự thạch phía trên. Đột nhiên, Diệp Tịch Nhi mở mắt ra ngẩng đầu nhìn về phía thương khung. Trong con người xinh đẹp của nàng, lóe lên kinh nghị bất định chí sắc. Đột nhiên, nàng phát hiện tổ chức khí vận tranh đoạt chiến bí cảnh, thế mà phát sinh không hiểu biến hóa. Cũng không biết, loại biến hóa này, là trên trời môi ngày đạo đưa tới. Vẫn là nguyên nhân khác. Nhìn về phía Diệp Tịch Nhi, Thạch Phá Thiên mấy người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Chú mẫu đây là thế nào? làm sao nhất kinh nhất xạ. Chúng ta lui ì. Chậm rãi đứng lên, Diệp Tịch Nhi nhìn về phía Thạch Phá Thiên mấy người nói một câu nói. Rõ. Mặc dù cảm thấy có điểm không hiểu thấu, nhưng là Thạch Phá Thiên mấy người vẫn là lựa chọn nghe lệnh. Cuối cùng, một đoàn người hướng nơi xa bay đi. Ngay tại Diệp Tịch Nhi một đoàn người rời đi không lâu, không thể tưởng tượng nối sự tình, đột nhiên phát sinh. Chapter 0804, không bình tĩnh Đông Hoàng. Diệp Tịch Nhi một đoàn người nguyên lai vị trí địa phương, phụ cận phát sinh không gian đổ sụp. Rất nhiều tu sĩ ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, liền trực tiếp mệnh tan tại chỗ. Đồng thời, không gian đổ sụp tốc độ càng lúc càng nhanh, trực tiếp quét sạch bốn phương tám hướng. Thấy thế, vô số tu sĩ bị dọa đến hoảng hốt chạy bừa chạy trốn. Kéo dài một hồi thật lâu mà quá khứ, không gian đổ sụp lúc này mới kết thúc. Mà lúc này, phương viên ngàn vạn dặm chỉ địa đã biến thành một vùng phế tích. Phụ cận chờ tu sĩ, trữ vợ ông một phần ba không thôi. T. Đây là tình huống như thế nào? Nhìn thấy trước mắt một màn, Vương Bá không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Đoán chừng là tố chức khí vận tranh đoạt chiến bí cảnh xảy ra vấn đề. Chần chờ một lát, vô cùng quý giá có chút không xác định nói. Đoán chừng, không có đơn giản như vậy. Nhíu nhíu mày, Thạch Phá Thiên nói một câu. Có cái gì tốt đoán? Hỏi một chút chủ mẫu không được sao? Nhếch miệng, Hùng Đại Lơ đền nói. Cuối cùng, tất cả mọi người là đồng loạt nhìn về phía Diệp Tịch Nhi. Đối với không gian đổ sụp nguyên do, bọn hắn đều là tương đối hiếu kỳ. Cái này bí cảnh năng lượng nguồn suối là thiên địa năng lượng bản nguyên. Bây giờ, bí cảnh thiên địa năng lượng bản nguyên trên phạm vi lớn thiếu thốn, cho nên tạo thành bí cảnh không ổn định. Không gian đổ sụp là bởi vì không gian bốn phía bị bí cảnh chen đổ sụp. Nhìn phế tích phương hướng một chút, Diệp Tịch Nhi lạnh nhạt nói. Nghe được Diệp Tịch Nhi, trên mặt mọi người không khỏi lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chỉ sắc. Thì ra là thế. Thiên địa năng lượng bản nguyên, không phải một phương thiên địa cao cấp nhất tồn tại sao? Nó làm sao lại thiếu thốn? Đúng lúc này, vô cùng quý giá một mặt khó hiểu mà hỏi thăm. Chỉ cần là năng lượng, liền có biện pháp có thể cướp đoạt. Bình tĩnh nhìn vô cùng quý giá một chút, Diệp Tịch Nhi chưa hề nói quá nhiều. Nghe được Diệp Tịch Nhi, vô cùng quý giá không khỏi không phản bác được. Trong lòng của Hân, cũng không khỏi nối lên nói thâm. Là ai ác như vậy? Thế mà tại thiên thượng thiên đạo ngay dưới mắt, xê ướp đoạt trên trời trời thiên địa năng lượng bản nguyên. Chật chật chật. Ngắm lại, hắn đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Chờ chút. Sẽ không phải là chủ nhân a? Nghĩ đến một loại khả năng, vô cùng quý giá lập tức không bình tĩnh. Không chỉ là vô cùng quý giá, Thạch Phá Thiên mấy người, cũng là đầy mắt vẻ quái dị. Giờ này khác này, bọn hắn cũng đột nhiên nghĩ đến cái gì. Xử lý cái kia ma tộc về sau, Diệp Thần ngay tại bí cảnh bên trong chăng có mục đích địa lắc lư. Trên đường đi, hắn gặp không ít tu sĩ. Đáng tiếc là, những tu sĩ này, đều yếu đáng thương. Ngoại trừ một chút nghĩ quấn khiêu khích hắn tu sĩ bên ngoài, hắn liền xuất thủ hứng thú đều không có. Về phần những cái kia khiêu khích hắn tu sĩ, đã toàn diện bị đưa xuống địa ngục. Trưa hôm nay thời gian, Diệp Thần đi tới trong một vùng rừng rậm. Khi thấy một thân ảnh về sau, Diệp Thần lập tức ngây ngấn cả người. Lại là Đông Hoàng con hàng này. Nghĩ không ra, mình cùng hắn sớm như vậy liền gặp nhau. Nhìn về phía Diệp Thản, Đông Hoàng cũng là sững sờ. Ngoà tao. Cái này bí cảnh cũng quá nhỏ một điểm a. Dụi dụi con mất, Đông Hoàng nhịn không được nhả rảnh. Nhìn chăm chăm Diệp Thần một chút về sau, Đông Hoàng lập tức không bình tĩnh. Hắn phát hiện, bây giờ mình căn bản nhìn không thấu Diệp Thần thực lực. Gia hỏa này mang đến cho hắn một cảm giác, chính là một cái yếu đuối thư sinh đồng dạng. Thế nhưng là, hết lần này tới lần khác, từ trên thân Diệp Thần, hắn cảm nhận được cực độ nguy hiểm. Một loại phát ra từ linh hồn nguy hiểm. Hắn có lý do tin tưởng, Diệp Thần thực lực hôm nay, tuyệt đối có thể nhẹ nhõm nghiền ép chính mình. Diệp Thần, ngươi bây giờ chiến lực. Lấy lại tỉnh thần, Đông Hoàng chưa từ bỏ ý định hỏi một câu nói. Quét ngang thần đế cảnh hoàn toàn không có vấn đề. Nhún vai, Diệp Thần thuận miệng hồi đáp. Hai. Nghe được Diệp Thần, Đông Hoàng khóe miệng hung hăng co quắp một chút. Quét ngang thần đế cảnh. còn có để cho người sống hay không? Gia hỏa này còn không có thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, thực lực giống như này bưu hãn. Chờ hắn thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, hắn lại sẽ trở nên mạnh cỡ nào? Ngâm lại, Đông Hoàng nội tâm đều là thật lâu không cách nào bình tĩnh. Thực lực ngươi mạnh hơn lại như thế nào? Khí vận tranh đoạt chiến, so đấu thế nhưng là xê ướp đoạt khí vận. Bản đại gia khí vận cột sáng, đã chính thức đột phá 1000 trượng. Thật vất vả bình phục một chút tâm tình, Đông Hoàng lại đắc ý. Nói xong, hắn còn một mặt đắc ý ngón tay chỉ đính đầu của mình tự sắc khí vận cột sáng. Đồng thời, hắn vừa nghi nghĩ ngờ nhìn về phía Diệp Thần. Gia hỏa này đỉnh đầu, tại sao không có khí vận cột sáng? Thật sự là kỳ quái. Bất quá, Đông Hoàng đã không quản được nhiều như vậy. Giờ này khắc này, khóe miệng của hắn là không bị khống chế dơ lên mấy phần. Hắn phảng phất thấy được mình đã thắng được đổ ước. Nhìn thấy mình đánh tơi bời Diệp Thần tràn cảnh. Chỉ là, rất nhanh, Đông Hoàng nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ. Bởi vì, Diệp Thần trực tiếp hiển lộ một chút mình khí vận cột sáng. Mặc dù là lóe lên liền biến mất, nhưng là Đông Hoàng hay là thấy phi thường rõ ràng. Diệp Thần gia hỏa này khí vận cột sáng, thế mà tới gần 1600 trượng. So với mình còn nhiều ra hơn một nửa. Há to miệng, Đông Hoàng đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Trong lòng của hắn cũng là vô cùng khó hiểu, trước đây không lâu gia hỏa này không phải còn tại độ kiếp sao? Diệp Thần cướp đoạt khí vận tốc độ vì sao lại nhanh như vậy? Má! Bản đại gia liền biết, người cái tên này không thể theo lẽ thường đối đãi. U oán nhìn Diệp Thần một chút, Đông Hoàng mặt mũi tràn đầy buồn bực nói. Hô một hơi, nội tâm của hắn kia là hối hận phát điên. Sớm biết như thế, đánh hết hắn cũng không cùng Diệp Thần đánh cược. Hiện tại tối, mình bê ị đánh, đã biến thành chuyện tất nhiên. Ngẫm lại, Đông Hoàng đều là vô cùng phiền muộn. Vẻ phần Diệp Thần có thế hay không thủ hạ lưu tình. Liên quan tới vấn đề này, Đông Hoàng không ôm chờ mong. Gia hỏa này, thế nhưng là một cái có thù tất báo chủ A. Mình nghĩ bảo đánh cho hắn một trận, hắn sẽ không đánh chính mình mới quái. Không được. Khí vận tranh đoạt chiến còn không có kết thúc. Bản đại gia còn có cơ hội. Không thể cứ như vậy từ bỏ. Nồi một mình vài câu, Đông Hoàng Liên cũng không quay đầu lại rời đi. Hắn muốn tiếp tục dãy dụa một chút. Tiếp tục dây dụa hữu dụng không? Nhìn xem Đông Hoàng bóng lưng, Diệp Thần điều khiển một bộ phiên. Kia dù sao cũng so ngồi chờ chết tốt. Cũng không quay đầu lại trả lời một câu, Đông Hoàng chạy nhanh hơn. Trong nháy mắt, Đông Hoàng Liên biến mất vô tung vô ảnh. Rina. Đối với cái này, Diệp Thần kia là một trận im lặng. Khe khẽ lắc đầu, Diệp Thần lại bắt đầu chẳng có mục đích khắp nơi lắc lư. Cùng Đông Hoàng đố ước. Thần căn bản cũng không có để ở trong lòng. Rất đơn giản, hắn không cho rằng mình thất bại. Nhất là, từ khi có thể chế tạo thiên kiếp về sau. Hắn phát hiện, mình coi như không đánh dê ít mục tiêu, cũng có biện pháp cướp đoạt mục tiêu khí vận cột sáng. Thực sự không được, đến lúc đó đoạt Đông Hoàng chính là. Cái này, chính là Diệp Thần nội tâm ý nghĩ. Đế cho mình bị đê ánh, đó là không có khả năng. Nếu để cho Đông Hoàng biết Diệp Thần dự định, đoán chừng hắn đến giận ngất. Chapter 0805, cùng thiên đạo làm giao dịch. Trên trời cao, hư không bên trong, huyết sắc gương mặt khổng lõ bây giờ là vô cùng xoắn xuýt. Nó đang suy tư, chính mình có phải hay không hẳn là sớm kết thúc khí vận tranh đoạt chiến. Tiếp tục như vậy nữa, Diệp Thần tuyệt đối sẽ trở thành lớn nhất bên thắng. Cái này, cũng không phải nó hờ vọng nhìn thấy. Chủ yếu là, Diệp Thần là toàn bộ bí cảnh bên trong, nó duy nhất không có nắm chắc chỉ huy được tu sĩ. Hoặc là nói, nó căn bản không trông cậy vào có thể chỉ huy được Diệp Thần. Cái này, cũng không lợi cho nó tiếp đi xuống kế hoạch. Hết lần này tới lần khác, Diệp Thần lại là tất cả tham gia khí vận tranh đoạt chiến tu sĩ bên trong cường đại nhất một vị, cái này có chút lúng túng. Ghê tởm a. Mắng nhỏ một câu, huyết sắc gương mặt khổng lồ một mặt phiền muộn chỉ sắc. Đột nhiên, nó bắt đầu có chút minh bạch, Diệp Tịch Nhi còn có con kia ngọc thủ chú nhân vì cái gì như vậy xem trọng Diệp Thần. Tiểu tử này, quả thật có chỗ hơn người. Nghĩ nghĩ, huyết sắc gương mặt khổng lõ xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt. nhìn thấy trước mắt trên trời mỗi ngày đạo, nhìn đối phương âm trầm không chừng biểu lộ, Diệp Thần trong mắt vẻ kinh ngạc lóe lên liền biến mất. Diệp Thần, chúng ta làm giao dịch như thế nào? Thật sâu nhìn Diệp Thần một chút, huyết sắc gương mặt khổng lồ hỏi một câu nói. Nói một chút. Từ chối cho ý kiến gật gật đầu, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Thăng thần giảng, trên trời mỗi ngày đạo, hẳn nhưng không có hảo cảm gì. Nhất là, trước đây không lâu thiên kiếp, chẳng lẽ không đủ để nói rõ vấn đề sao? Trước mắt hỗn đảng này, rõ ràng là muốn thừa cơ diệt trừ mình a. Nếu như có thể mà nói, Diệp Thần là hận không thể xử lý trên trời mỗi ngày nói. Khí vận tranh đoạt chiến kết thúc, người đại biểu trên trời ngày trước hướng thiên ngoại thiên tranh đấu như thế nào? Nhìn chăm chăm Diệp Thần mặt, huyết sắc gương mặt khổng lồ chậm rãi nói. Ta có chỗ tốt gì? Nhếch miệng cười cười, Diệp Thần gọn gàng hỏi. Nghe được Diệp Thần, huyết sắc gương mặt khổng lõ khóe mắt hung hăng cuồng loạn. Nó liền biết có thể như vậy. Trước mắt hôn đảng này, thật đúng là không thấy thỏ không thả chim ưng a. Nó trong nội tâm, âm thầm mắng một câu nói. Khí vận tranh đoạt chiến kết thúc, ta ban thưởng ngươi nhiều 1/3 thiên địa năng lượng bản nguyên. Trầm mặc một lát, huyết sắc gương mặt khổng lồ chậm chậm nói. Vậy vẫn là khí vận tranh đoạt chiến kết thúc rồi nói sau. Cười như không cười nhìn huyết sắc gương mặt khổng lồ một chút, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Nó nói nhiều ít thì bấy nhiêu. Cái này còn không phải nó chuyện một câu nói. Ngoại trừ kẻ trước mắt này, ai biết khí vận tranh đoạt chiến ban thưởng đến cùng như thế nào? Diệp Thần nhưng không có làm ăn lỗ vốn ý tứ. Ngươi. Diệp Thần trả lời, khiến huyết sắc gương mặt khổng lồ một trận chán nản. Đồng thời, nó nội tâm cũng có chút chột dạ. Thật đúng là đừng nói. Vừa rồi, nó xác thực đánh lấy lát lư Diệp Thần chủ ý. Nhiều 1/3. Là nhiều hay ít, trước mắt tiểu tử này lại không biết. Đáng tiếc là, trước mắt cái này giảo hoạt tiểu tử căn bản không mắc mưu. Ngẫm lại, nó đều vô cùng phiền muộn. Ta để ngươi đột phá đến nửa bước cấm kỳ cấp như thế nào? Tưng răng, huyết sắc gương mặt khổng lõ lại hỏi một câu nói. Ngươi xác định. Nghe được huyết sắc gương mặt khổng lồ, Diệp Thần lập tức bị chọc phát cười. Nụ cười trên mặt hắn, gọi là một cái sáng lạng a. Nửa bước cấm kỳ cấp. Hơn nửa bước cấm kỳ cấp, thế nhưng là cùng người khác có chút không giống nhau lâm a. Tựa như hắn đột phá thần đế cảnh cần có tài nguyên, quả thực là bình thường thần đế cảnh tu sĩ hơn 100 lần thậm chí hơn 1000 lần nhiều. Nửa bước cấm kỳ cấp. Có trời mới biết, hẳn cần bao nhiêu năng lượng. Đương nhị. Không có bất kỳ cái gì chần chờ, huyết sắc gương mặt khổng lồ chém đinh chặt sắt nói. Dưới cái nhìn của nó, Diệp Thần coi như lại yêu nghiệt. Mình để hắn đột phá đến nửa bước cấm kỳ cấp, còn không phải chuyện để như trở bàn tay. Đã như vậy, vậy được giao. Bao hàm thâm ý nhìn huyết sắc gương mặt khổng lõ một chút, Diệp Thần một lời đáp ứng. Cứ quyết định như vậy di. Nhìn Diệp Thần một chút, huyết sắc gương mặt khổng lồ lập tức từ giữa không trung biến mất không thấy. Thật sự là một cái bản thân cảm giác tốt đẹp ngớ ngấn a. Diệp Thần trong đầu, đột nhiên vang lên tiểu thất trào phúng thanh âm. Không hề nghĩ ngờ, nàng đây là tại trào phúng trên trời mỗi ngày nói. Hứa hẹn giúp Diệp Thần ca ca đột phá đến nửa bước cấm kỳ cấp. Nó sẽ không phải coi là, Diệp Thần ca ca cùng bình thường nửa bước cấm kỳ cấp đồng dạng a. Đến lúc đó, nó tuyệt đối phái trá một cái giá thật là lớn. Nghe được tiếu thất, Diệp Thần tán đồng nhẹ gật đầu. Xác thực. Cái này trên trời mỗi ngày đạo, thật có chút ngớ ngấn. Đối phương cái này hoàn toàn là đánh giá thấp mình đột phá cần có năng lượng. Ha ha. Kể từ đó, giúp Diệp Thần ca ca phong ấn những ngày kia địa năng lượng bản nguyên, đến lúc đó ngược lại là có thể dùng đến bồi dưỡng tiên thiên sao trời cây. Cuối cùng, tiểu thất lại tiếp tục nói. Nói xong, nàng liền tiến vào trạng thái ngủ say. Nguyên bản, Diệp Thần còn muốn hỏi một chút nàng. Tiên thiên sao trời cây, nó có thể hấp thu thiên địa năng lượng bản nguyên. Nó cho tới nay, hấp thu không phải sao trời năng lượng sao? Một bên khác, Đông Hoàng đã bắt đầu điên cuồng đuối giết tu sĩ khác. Nhưng mà, để hắn cảm thấy vô cùng buồn bực là. Tùy ý hắn lại cố gắng, hắn khí vận cột sáng sửng sốt không có tăng thêm bao nhiêu. Chủ yếu là, thần đế cảnh tu sĩ là càng ngày càng khó tìm. Phản phất, cái này cấp bậc tu sĩ, đều bị cưỡng ép tách ra. Hoặc là, bị săn giết không còn. Về phần thản đế cảnh trở xuống tu sĩ, bọn bản khí vận cột sáng, quả thực là có thể bỏ qua không tính. Im. Xem ra, thật muốn bị Diệp Thần đánh một trận tơi bời. Thở dài một hơi, Đông Hoàng một mặt phiền muộn chỉ sắc. Mấy trăm trượng khí vận cột sáng chênh lệch, hắn thực sự nghĩ không ra đi nơi nào đền bù. Thần đế cảnh tu sĩ hẳn là có thế. Vấn đề là, bây giờ bí cảnh bên trong, khắp nơi đều tìm không thấy thần đế cảnh tu sĩ bóng dáng a. Hắn đều có chút hoài nghi, cái này cấp bậc tu sĩ, có phải hay không bị mấy tên kia xử lý rồi? Tỷ như nói, Diệp Thân. Còn có chính là, Huyền Cơ Tử, Hải Hoàng, Đông Hoàng bọn hắn. Đông Hoàng nội tâm phi thường rõ ràng, mấy người sát thân đế cảnh tu sĩ, căn bản không có bất luận cái gì độ khó. Hoàn toàn có thể quét ngang cảnh giới này. Từng cái, kiếp trước đều là vô thượng tồn tại. Thủ đoạn của bọn hắn, chiến lực, cũng không phải cửu thiên thập địa những này thần đế cảnh tu sĩ có thể sánh ngang. Ngay tại Đông Hoàng suy nghĩ lung tung thời khắc, một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn cách đó không xa. Nhìn thấy đạo thân ảnh này, Đông Hoàng lập tức mộng. Hải Hoàng. Đối phương khí vận cột sáng, so với hắn còn muốn dài hai hơn trăm trượng. Nhìn thấy Đông Hoàng, Hải Hoàng cũng là hơi sững sờ. Người làm như thế nào? Khí vận cột sáng C ướp đoạt tốc độ thế mà khoa trương như vậy. Nhìn về phía Hải Hoàng, Đông Hoàng nhịn không được hỏi. Một mực truy sát thân đế cảnh tu sĩ A. Nhún vai, Hải Hoàng lạnh nhạt nói. Ngược lại là ngươi. Liền ngươi cái này khí vận cột sáng chiều dài, đoán chừng thật muốn bị Diệp Thần đánh một trận A. Sau đó, hắn lại nhìn Đông Hoàng khí vận cột sáng một chút, sau đó nhìn có chút hả hệ nở nụ cười. Nghe được Hải Hoàng, Đông Hoàng kia là mặt mũi tràn đầy hắc tuyến. Há to miệng, hần không biết nên như thế nào phản bác là tốt. Bởi vì, hắn cũng cảm thấy, mình không có phần thắng. Chapter 0806, Thái Sơ Khế Ước. Qua loi. Thật vất vả địa, Đông Hoàng miệng bên trong biệt xuất một câu nói như vậy. Cái này, Hải Hoàng tiếng cười là cản thêm khoa trương. Ngươi đây chính là mua dây buộc mình. Cho tới nay, ngươi gặp Diệp Thần thua thiệt qua sao? Lắc đầu, Hải Hoàng nhịn không được cười lên nói. N. Nghe được Hải Hoàng, Đông Hoàng không khỏi không phản bác được. Chăm chú ngắm lại, có vẻ như Diệp Thần thật đúng là chưa ăn qua thua thiệt tới. Vô luận là kiếp trước, vẫn là kiếp này. Bản đại gia chỉ là nghĩ đánh cho hãng một trận, chẳng lẽ có sai sao? Trùng Hải Hoàng một chút, Đông Hoàng tức giận nói. Không có sai. Chỉ là, ngươi cảm thấy khả năng sao? Cười cười, Hải Hoàng hỏi ngược lại. Lập tức, Đông Hoàng lại là một trận im lặng. Bây giờ, chăm chú ngẫm lại, hẳn cũng cảm thấy không có bao nhiêu khả năng. Không nói những cái khác. Riêng là một cái lai lịch bí ẩn, thực lực thâm bất khả trắc tiểu thất. Ai muốn để Diệp Thần ăn thiệt thòi, đoán chừng nàng là người đầu tiên không đáp ứng a. Từ tu tiên giới bắt đầu, cái này một vị liền không ít bởi vì Diệp Thần xuất thủ. Cũng chỉ là bởi vì Diệp Thần xuất thủ. Đối với những người khác, nàng luôn luôn đều là thờ ơ thái độ. Được rồi. Không xoắn xuýt. Cùng lắm thì, bản đại gia bị hắn đánh một trận là được. Thở dài một hơi, Đông Hoàng sắc mặt phức tạp nói. Nghe được Đông Hoàng những lời này, Hải Hoàng lần nữa bị chọc phát cười. Một bên khác, để Diệp Thần bất ngờ chính là Tiên Trời mỗi ngày đạo, tẩm kia huyết sắc gương mặt khổng lồ, vậy mà đi mà quay lại. Đối phương tự hồ sợ hắn đối ý, thế mà muốn cùng hắn ký kết khế ước. Đây không phải địa bàn của ngươi sao? Ký kết cái gì khế ước? Nghĩ ngỡ nhìn huyết sắc gương mặt khổng lồ một chút, Diệp Thần nhịn không được hỏi. Ở chỗ này ký kết khế ước, có thể đối với mình có lợi sao? Đồng thời, Diệp Thần trong nội tâm âm thầm nhả rảnh một câu nói. Ngươi nhưng từng nghe tới Thái Sơ khế ước. Trầm mặc một lát, huyết sắc gương mặt khổng lồ chậm ung dung nói. Diệp Thần vẫn không nói gì, trong đầu của hắn liền vang lên tiểu thất thanh âm. Cái gọi là Thái Sơ khế ước, chính là thiên địa nguyên thủy nhất khế ước. Loại khế ước này có thể hạn chế thiên địa hết thảy sinh linh, thiên đạo. Bình thường, loại khế ước này tại Hồng Mông Sơ khai thời điểm thường thấy nhất. Dùng tiểu thất tới nói chính là ký Thái Sơ khế ước, trái với khế ước, Trên trời mỗi ngày dưới đường trận tuyệt đối sẽ phi thường thê thảm. Diệp thần ca ca, khẳng định một chút sự tình đều không có. Thiên địa bất luận cái gì khế ước, đều hạn chế không được diệp thần ca ca. Nghe được tiểu thất những lời này, diệp thần không khỏi sửng sốt một chút. Cái này, xem ra, mình kiếp trước quả nhiên không đơn giản a. Diệp thần trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Liền thiên địa nguyên thủy nhất khế ước đều hạn chế không được mình. Chật chật chật. Không có. Lấy lại tỉnh thần, nhìn huyết sắc gương mặt khổng lồ một chút, diệp thần một mặt bình tĩnh nói. Chỉ cần ký kết thái sơ khế ước. Chúng ta cũng không cần lo lắng ai trái với hứa hẹn. Nhìn về phía diệp thản, huyết sắc gương mặt khổng lồ tiếp tục nói. Tốt. Nghe được huyết sắc gương mặt khổng lồ, diệp thần một lời đáp ứng. Sau đó, hai người liền gọn gàng địa ký kết thái sơ khế ước. Diệp thần đại biểu trên trời trời, tiến về thiên ngoại thiên tranh đấu. Đế báo đáp lại, trên trời trời cần trợ giúp diệp thần tăng lên tới nửa bước cẩm kỳ cấp. Đồng thời, còn muốn tại diệp thần tiến về thiên ngoại thiên trước đó giúp hắn tăng thực lực lên. Ngươi mà hảo tâm như vậy. Ký kết khế ước về sau, diệp thần đầy mắt quái dị nhìn về phía huyết sắc gương mặt khổng lồ. Bản tọa chỉ là lo lắng. Ngươi di thiên ngoại thiên sẽ bị trực tiếp xử lý. Thiên ngoại thiên nửa bước cấm kỳ cấp tu sĩ mặc dù không nhiều, nhưng là cũng không tính ít. Ai biết thiên ngoại thiên sẽ phái ra người nào? Đến lúc đó tranh đấu, nhưng không có bất luận cái gì hạn chế. Nhìn diệp thần một chút, huyết sắc gương mặt khổng lồ lạnh nhạt nói. Nghe được huyết sắc gương mặt khổng lồ, diệp thần không khỏi mặt mũi tràn đầy hắc tuyến. Thì ra, con hàng này là xem thường mình a. Đây là xem thường ai đây? Ta chỉ là ăn ngay nói thật. Nhìn thấy diệp thần sắc mặt không thích hợp, huyết sắc gương mặt khổng lồ bình tĩnh nói một câu. Dứt lời, nó liền từ giữa không trung biến mất không thấy. Thăng đến huyết sắc gương mặt khổng lồ biến mất không thấy gì nữa, diệp thần lúc này mới nhếch miệng nở nụ cười. Trên mặt hắn a tiếu dung, kia là vô cùng sáng lạn. Thái sơ khế ước. Cái này... Mình cũng không cần lo lắng trên trời mỗi ngày đạo giới trò lừa bịp. Trong cơ thể mình tiểu thế giới những cái kia phong ấn năng lượng bản nguyên, cũng có thể tiết kiệm tới. Bồi dưỡng tiên thiên sao trời cây. Nghĩ đến tiên thiên sao trời cây, diệp thần không khỏi một trận dính nhau. Đều thời gian dài như vậy, nó thế mà còn là không có gì thay đổi. Đến bây giờ hẳn đều có chút nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì thế giới thụ so tiên thiên sao trời cây lợi hại. Thế nhưng là tốc độ phát triển nhanh như vậy. Trái lại tiên thiên sao trời cây, lại như thế chỉ chậm. Thật là khiến người ta khó hiểu. Bí cảnh bên ngoài, một mảnh rừng rậm khu vực biên giới. Đột nhiên, huyết sắc gương mặt khổng lõ xuất hiện ở Diệp Tịch Nhi trước mặt. Nó đắc ý địa nói với Diệp Tịch Nhi một chút thái sơ khế ước sự tình. Lần này, Diệp thần nghĩ bất tử đều rất khó a. Thiên ngoại thiên bên kia, thế nhưng là có một ít hồng hoang yêu nghiệt tại lịch luyện. Hắn tham gia tranh đấu, tuyệt đổi một con đường cơ hết. Nhìn về phía Diệp Tịch Nhĩ, trên trời trời đắc ý nói. Nói là nói như vậy, nhưng là nó trong nội tâm lại vô cùng phiền muộn. Lần này tranh đấu, xem ra, mình lại muốn thất bại. Internet. Nguyên bản, nó đối Diệp Thần vẫn là đặt vào kỳ vọng cao. Chỉ là nghĩ đến thiên ngoại thiên có không ít hồng hoang yêu nghiệt. Nó lại không nhiều ít lòng tin. Diệp thần coi như lại yêu nghiệt, hắn có thế cùng hồng hoang yêu nghiệt so sao? Nghe được huyết sắc gương mặt khổng lồ, Diệp Tịch Nhi không chỉ dừng không có nửa điểm lo lắng, ngược lại đây mắt cố quái nhìn về phía huyết sắc gương mặt khổng lõ. Ngươi vẫn là lo lắng một chút, ngươi làm như thế nào giúp Diệp thần đột phá đến nửa bước cấm kỳ cấp di? Đến lúc đó, đoán chừng ngươi thiên địa năng lượng bản nguyên, đến tiêu hao ít nhất 1/3 trở lên. Khe khẽ lắc đầu. Diệp Tịch Nhi chậm rãi nói. Làm sao có thể? Nghe được Diệp Tịch Nhi, huyết sắc gương mặt khổng lồ phản ứng đầu tiên chính là không tin. Mình 1/3 thiên địa năng lượng bản nguyên. Cái này, đủ để bồi dưỡng được nhiều vị cẩm kỳ cấp cao thủ được không? Ngây thơ. Ngươi sẽ không phải coi là Diệp thần là bình thường tu sĩ a? Nhìn huyết sắc gương mặt khổng lồ một chút, Diệp Tịch Nhi khịt mũi coi thường nói. Một bên. Vô cùng quý giá đã trong gió lộn xộn. Thái sơ khế ước. Loại này trong truyền thuyết khế ước, chủ nhân thế mà cùng trên trời mỗi ngày đạo ký kết. T. Chờ chút. Nghe chủ mẫu ý tứ, tự tựa hồ cuối cùng phải thua thiệt là trên trời mỗi ngày đạo. Không hợp thói thường. Chủ nhân rốt cuộc là a? Vì sao lại đáng sợ như thế? Nghe được Diệp Tịch Nhi, Huyết Sắc gương mặt khổng lồ không khỏi không thể nào phản bác. Nó đương nhiên biết Diệp Thần không phải người bình thường. Chỉ là, Diệp Thần có Diệp Tịch Nhi nói như vậy nghịch thiên sao? Giúp hắn tăng thực lực lên, cần tiêu hao mình nhiều như vậy năng lượng bản nguyên. Nó trong nội tâm, vẫn có chút không quá tin tưởng. Đồng thời, nó lại có chút hy vọng đây là sự thực. Kể từ đó, đến lúc đó tranh đấu, mình không phải có khả năng thắng được. Thật là khiến người ta xoắn xuýt a. Chapter 0807, Hồng Quân. Ngươi sẽ không phải là bởi vì Diệp Thần mới có thể trở thành cực địa thiên đạo a. Đột nhiên, Huyết Sắc gương mặt khổng lồ kinh nghĩ bất định nhìn về phía Diệp Tịch Nhi. Ngươi cảm thấy thế nào? Cười cười, Diệp Tịch Nhi không trả lời mà hỏi lại nói. Lập tức, Huyết Sắc gương mặt khổng lồ mộng. Thạch Phá Thiên, vô cùng quý giá, hùng đại, vương bá, cũng là triệt để trong gió lộn xôn. Chủ mẫu bởi vì chủ nhân trở thành cực địa thiên đạo. Khi chủ nhân lai lịch. Ngẫm lại, bọn hắn đều có loại không thể tưởng tượng nối cảm giác. Nhìn chăm chăm Diệp Tịch Nhi một chút, Huyết Sắc gương mặt khổng lồ nội tâm thật lâu không cách nào bình tĩnh. Nếu thật là như vậy, khi Diệp Thần. Nghĩ tới đây, nó đột nhiên tâm tình trở nên vô cùng phức tạp. Kiên kỵ. Nghĩ mà sợ. Kinh hờ. Còn có. Cùng lúc đó, Huyết Sắc gương mặt khổng lồ không khỏi đang suy tư một vấn đề. Sau đó, mình thái độ đối với Diệp Thần nên như thế nào? Cái này, thật đúng là một vấn đề. Không đến bao lâu, Huyết Sắc gương mặt khổng lồ liền vội vàng rời đi. Nhìn về phía Huyết Sắc gương mặt khổng lõ biến mất phương hướng, Diệp Tịch Nhi không khỏi khe khẽ lắc đầu. Trên thực tế, nàng sở dĩ nhắc nhở Huyết Sắc gương mặt khổng lồ, cũng là có nguyên nhân. Nàng muốn tại Diệp Thần tiến về thiên ngoại thiên trước đó, tận khả năng giúp Diệp Thần đề cao thực lực. Không thể nghĩ ngờ, trên trời mỗi ngày đạo là một cái không tệ lợi dụng đối tượng. Về phần cực địa. Cực địa thiên địa năng lượng bản nguyên, mình cũng sớm đã cho đại bộ phận Diệp Thần. Bây giờ, cực địa còn không có hoàn toàn khôi phục. Chủ mẫu, chủ nhân đến cùng là lai lịch gì? Nhìn về phía Diệp Tịch Nhi, vô cùng quý giá nhịn không được hỏi. Hẳn lai lịch ra sao, ta cũng không biết. Bất quá, ngươi trong đó một vị chủ mẫu, là Tà Long nhất tộc công chúa. Bình tĩnh nhìn vô cùng quý giá một chút, Diệp Tịch Nhi lạnh nhạt nói. Nghe được Diệp Tịch Nhi, vô cùng quý giá không khỏi không còn gì để nói. Hẳn con người, cũng là đột nhiên co rụt lại. Tà Long nhất tộc công chúa. Tà Long nhất tộc. Cái chủng tộc này, thế nhưng là long tộc dị loại. Đồng thời, cũng là so với long tộc còn muốn hung hãn đặc thù tồn tại. Chờ chút. Có vẻ như, trước đó không lâu, có một chỉ Tà Long nhất tộc đi đến Hồng Hoang. Đồng thời, bọn hắn tấn mãnh cuộc khởi. Danh tiếng nhất thời có 102. Vị kia Tà Long nhất tộc công chúa chủ mẫu, sẽ không phải chính là cái này một chỉ Tà Long nhất tộc a. Đừng bảo là vô cùng quý giá, Thạch Phá Thiên mấy người, cũng là không cách nào bình tĩnh. Tà Long nhất tộc công chúa. Cái này lai lịch, thực sự quá kinh người một điểm. Huyết Sắc gương mặt khổng lồ rời đi về sau, Diệp Thần lại chăng có mục đích địa khắp nơi đi đạo. Phụ cận một chút tu sĩ, cơ bản bị hắn không nhìn. Chủ yếu là, bọn gia hỏa này thực sự quá yếu. Khi thấy phương xa một đạo tiên phong đạo cốt thân ảnh thời điểm, Diệp Thần lập tức ngây ngấn cả người. Sư phụ. Sư phụ. Sau một khắc, Diệp Thần lập tức xuất hiện ở Huyền Cơ Tử trước mặt. Yểu Thần Tử. Nhìn về phía Diệp Thần, Huyền Cơ Tử một mặt mỉm cười. Ngươi khí vận cột sáng. Ngẩng đầu nhìn một chút Diệp Thần đỉnh đâu, Huyền Cơ Tử nghĩ hoặc hỏi một câu nói. Ta che giấu. Cười cười, Diệp Thần hồi đáp. Nhìn Huyền Cơ Tử đỉnh đâu một chút, Diệp Thần trong mắt kinh ngạc lóc lên liên biến mất. Sư phụ khí vận cột sáng, thế mà hơn 1.300 trượng. Lợi hại. Đối với Huyền Cơ Tử tính cách, hắn nhưng là biết đến. Tản mạn. Chỉ có thể dùng như thế một cái từ để hình dung. Nghĩ không ra, lão nhân gia ông ta xê ướp đoạt khí vận cột sáng tốc độ vậy mà có thể nhanh như vậy. Bất quá ngược lại tưởng tượng, Diệp Thần cũng liền bình thường trở lại. Mình sư phụ, thế nhưng là lĩnh ngộ. Khí vận đại đạo. Tại cái này bí cảnh bên trong tham gia khí vận tranh đoạt chiến, còn không phải như cá gặp nước. Thì ra là thế. Nghe được Diệp Thần, Huyền Cơ Tử trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Sau đó, hắn lại kinh nghĩ không chừng nhìn về phía Diệp Thần. Ngươi sẽ không phải cùng ai ký kết thái sơ khế ước a? Nghi ngờ nhìn Diệp Thần một chút, Huyền Cơ Tứ nhịn không được hỏi một câu nói. Phải. Cùng trên trời mỗi ngày đạo. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần hồi đáp. Hai. Nghe được Diệp Thần, Huyền Cơ Tử không khỏi trợn mắt hốc mồm. Thiên đạo. Tiểu tử này, thật đúng là nghịch thiên a. Nếu như Diệp Thần là đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, hắn không có cái gì ngạc nhiên. Vấn đề là, hiện tại hắn không có thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Cũng chính là mang ý nghĩa, hẳn là bằng bản sự để trên trời mỗi ngày đạo cùng hắn kỹ kết thái sơ khế ước. T. Đáng sợ. Không hở là vị kia. Tiểu thần tử, tiến về hồng hoang thời điểm, chắc hẳn ngươi liền có thế rực rỡ hào quang. Cửu thiên thập địa nơi này, ao chung quy là quá nhỏ một điểm. Đột nhiên, Huyền Cơ Tử biểu lộ cảm xúc nói. Nghe được Huyền Cơ Tử, Diệp Thần không khỏi sửng sốt một chút. Lời này. Có chút quen tai a. Có vẻ như, tiểu thất, tịch mà đều nói qua lời tương tự tới. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Sư phụ. Lão nhân gia người kiếp trước đến cùng là a. Nhìn chăm chằm Huyền Cơ Tử mặt. Diệp Thần nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Nghe được Diệp Thần đặt câu hỏi, Huyền Cơ Tử lập tức trầm mặt. Ngươi nhưng từng nghe tới Hồng Quân. Một hồi thật lâu mà quá khứ, Huyền Cơ Tử sâu kín nói một câu nói. Hẳn nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, cũng có chút phức tạp. Hồng Quân. Nếu như sư phụ là Hồng Quân, kiếp trước kia ngươi không phải dung hợp Hồng Hoang Thiên Đạo sao? Làm sao ngươi có thể chuyển thế trùng sinh? Võ ý thức. Diệp Thần bật thốt lên. Giờ này khắc này, Hần nghĩ tới kiếp trước một chút truyền thuyết thần thoại. Ta là dung hợp thiên đạo không tệch. Nhưng là, ta cuối cùng lại cùng thiên đạo một phân thành hai. Đây hết thảy, đều là ngươi xuất thủ kết quả. Ta chuyến thế trùng sinh, cũng là sắp xếp của ngươi. Thở sâu thở ra một hơi, Huyền Cơ Tử sắc mặt phức tạp nói. Nghe được Huyền Cơ Tử, Diệp Thần. Tức mộng. Mình sư phụ kiếp trước lại là Hồng Quân. Chờ chút. Mình kiếp trước vậy mà như vậy ngưu bức. Hồng Quân cùng thiên đạo cũng có thế tách ra. Còn có chính là, mình còn để hắn chuyến thế trùng sinh rồi. Ngâm lại, Diệp Thần đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Cùng lúc đó, hắn cũng là vô cùng nghĩ hoặc. Mình kiếp trước đến cùng là ai? Ngươi là ai, ta không thể nói cho ngươi. Nhìn chăm chăm Diệp Thần một chút. Huyền Cơ Tử dẫn đầu nói. Nhân quả quá lớn, ta gánh không được. Ngay sau đó, hắn lại bổ sung một câu nói. Nghe được Huyền Cơ Tử, Diệp Thần không khỏi một trận im lặng. Nhân quả. Lại là nhân quả. Há to miệng, hắn đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Kia, sư phụ, người hận ta sao? Nhìn chằm chằm Huyền Cơ Tử mặt, Diệp Thần nhịn không được hỏi một câu nói. Hắn ánh mắt. Cũng biển thành có chút phức tạp. Kiếp trước, có lẽ có một điểm. Kiếp này, không hận. Đồng thời, vi sư cảm thấy vô cùng may mắn. Bởi vì ngươi, ta đời này tuyệt đối có thể siêu việt kiếp trước mình đỉnh phong. Suy tư một lát, Huyền Cơ Tử cười ha hả nói. Tốt, không nên nghĩ nhiều như vậy. Chờ ngươi thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, ngươi liền minh bạch hết thảy. Nhìn về phía Diệp Thần. Huyền Cơ Tử cười ha hả nói. Cuối cùng, hắn quả quyết lựa chọn kết thúc chủ đề. Rất hiển nhiên, hắn không nguyện ý nhiều xoắn suýt lập tức cái đề tài này. Chapter 0808, cái kia. Chúng ta. Đối với Huyền Cơ Tử thái độ, Diệp Thần đã có chút cơ hết lặng. Dù sao, người đứng bên cạnh hắn đều là như thế. Đối với mình kiếp trước thân phận, đều là kiên kỵ như sâu. Quen thuộc liền tốt. Cùng lúc đó, Diệp Thần nội tâm cũng là âm thầm kinh ngạc không thôi. Xem ra, mình kiếp trước lai lịch, so với mình trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ a. Kia, ta lúc nào mới có thể thức tỉnh trí nhớ kiếp trước? Lại hàn huyên một hồi, Diệp Thần đột nhiên hỏi một câu nói. Không biết. Lắc đầu, Huyền Cơ Tử đàng hoàng hồi đáp. Bất quá, dựa theo ngươi bây giờ tốc độ tu luyện, đoán chừng ngươi siêu việt kiếp trước, đã là chuyện chắc như đỉnh đóng cột. Sau đó, Huyền Cơ Tử lại có chút ít hâm mộ bổ sung một câu. Hắn cùng Diệp Thần mặc dù ở vào cùng một cái cảnh giới, nhưng là Huyền Cơ Tử thế nhưng là biết rõ, mình cùng cái này lai lịch kinh người bảo bối đồ đệ có bao nhiêu chênh lệch. Diệp Thần mới tu luyện bao lâu thời gian? Hần tu luyện bao lâu thời gian? Mà lại, hắn còn lợi dụng kiếp trước lưu lại không ít chuẩn bị ở sau mới đạt tới bây giờ độ cao. Mấu chốt là, chiến lực của hắn còn không bằng Diệp Thần. Cho nên, hai người chênh lệch, nói là một trời một vực cũng không đủ. Cho dù, so với cửu thiên thập địa tu sĩ khác, hắn có thế nhẹ nhờ nghiền ép. Nhưng là, y nguyên không cách nào cùng Diệp Thần đánh đồng. Chủ yếu là, gia hỏa này thực sự quá mạnh. Nghe được Huyền Cơ Tử, Diệp Thần không khỏi sửng sốt một chút. Không thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, liền siêu việt kiếp trước. Khi thức tỉnh trí nhớ kiếp trước đâu? Nghĩ tới đây, Diệp Thần trong mắt dị dạng chỉ sắc lóc lên liền biến mất. Nhìn thấy Diệp Thần phản ứng, Huyền Cơ Tử không nói thêm gì. Mã Lã, chủ động dời đi chủ đề. Tốt, tiểu thân tử, ta muốn di cơ ướp đoạt khí vận đi. Võ võ Diệp Thần bả vai, Huyền Cơ Tử liền phi thân rời đi. N. Nhìn xem Huyền Cơ Tử rời đi bóng lưng, Diệp Thần thật lâu im lặng. Về phần cướp đoạt khí vận. Thắng thần giáng, Diệp Thần bây giờ đối với C, cướp đoạt khí vận, đã không có nhiều ít hứng thú. Dù sao, mình cùng trên trời trời thiên đạo ký kết thái sơ khế ước. Mình rời đi trên trời thiên chỉ trước, nó nhất định phải giúp mình đem thực lực tăng lên tới nửa bước cấm kỳ cấp. Đến lúc đó, giống như thiên địa năng lượng bản nguyên, cũng chỉ có thể dùng tại bồi dưỡng tiên thiên sao trời cây. Cũng là bởi vì như thế, tại bí cảnh bên trong Diệp Thần, bắt đầu chẳng có mục đích địa di dạo. Tiên trời cao, hư không bên trong. Nhìn thấy Diệp Thần biểu hiện, huyết sắc gương mặt khổng lồ kia là một trận dính nhau. Nó tự nhiên không khó đoán được Diệp Thần ý nghĩ. Nhất là, nghĩ đến lá tịch mà những lời kia. Lập tức, nó nội tâm liên càng thêm phiền muội. Chẳng lẽ, lần này, mình thật muốn tốn thất đại lượng thiên địa năng lượng bản nguyên. Nghĩ tới những thứ này, huyết sắc gương mặt khổng lồ chính là một trận bực bội. Nghĩ không ra, mình đường đường một phương thiên địa thiên đạo, thế mà lại ăn lớn như thế ngậm bô hòn. Thực sự ghê tớm. Diệp Thần thế nội bên trong tiểu thế giới thụ phía trên, lá lưu luyến đột nhiên mở mắt ra. Trên người nàng, tản ra khí thế cường đại ba động. Sau khi đứng dậy, cùng tiếu thất các nàng đánh một cái chào hỏi, nàng liền bay vẽ phía cổ kia bát tráo kim long thị thế. Chỉ gặp, nàng tay phải một cái huyết sắc vòng xoáy trống rỗng xuất hiện. Lập tức, bát trảo kim long tri rễ liền bị thôn phệ không còn. Khí thế của nàng, cũng đã cường đại đến cực hạn. Rất nhanh, nàng lại lần nữa về tới thế giới thụ phía trên, tiếp tục ngủ say. Không hát là tà long nhất tộc từ trước tới nay yêu nghiệt nhất tồn tại. Mở mắt ra nhìn lá lưu luyến một chút, tiếu thất nhẹ giọng nói. Nàng gương mặt xinh đẹp, cũng lộ ra sợ hãi thần phục chỉ sắc. Cái này một bộ bát trảo kim long thi thế, ẩn chứa năng lượng cũng không yếu a. Nghĩ không ra, lưu luyến lại có thể tùy tiện thôn phê. Chật chật chật. Tiểu thất có lý do tin tưởng chờ lá lưu luyến tỉnh lại lần nữa. Thực lực của nàng, tuyệt đối sẽ đột nhiên tăng mạnh. Lại chú ý một chút Diệp Thần. Tiểu thất cũng tiếp tục ngủ say. Cách đó không xa, Dương Sở Sở, hoàng y nặc trên thân, đông dạng tản ra khí thế cường đại ba động. Cơ hồ cũng một thời gian, Diệp Thần cũng chú ý tới trong cơ thể mình tiểu thế giới động tình. Phát hiện lá lưu luyến thôn phệ bát trảo kim long thi thể, trong mắt của hắn lộ ra vẻ chờ mong. Không biết, lần này, có thể giúp lưu luyến đột phá đến mức nào đâu. Thật là khiến người ta chờ mong a. Cũng lúc đó, hắn cũng nghĩ đến Sở Ấu Vi, Tử Bướng còn có Như U. Ba người các nàng, hiện tại lại ở vào phương nào? Thiên ngoại thiên. Vân là đi đến hỏng hoang. Tại Diệp Thăng đi vào một chỗ băng nguyên thời điểm, Hân ngây ngấn cả người. Bởi vì, Hân thấy được một đạo giống như đã từng quen biết tuyệt mỹ thân ảnh. Trong tay đối phương, cầm một thanh tán ra cường đại sinh mệnh khí tức ba động pháp trượng. Tỉnh Linh Nữ Hoàng. Một nháy mắt, Diệp Thần liền phát hiện đi qua. Trong lòng của Hần, cũng là cảm giác vô cùng kinh ngạc. nàng tại sao chạy tới trên trời này? Còn có là được. Năng thực lực hôm nay, lại là thần đế cảnh hậu kỳ. T. Thực lực của nàng tốc độ tăng lên, không khỏi quá nhanh một điểm A. Diệp thần nhìn về phía Tĩnh Linh nữ hoàng đồng thời, Tĩnh Linh nữ hoàng cũng nhìn về phía hắn. Diệp thần. Chỉ gặp, Tĩnh Linh nữ hoàng đầy mắt sợ hãi lần vui mừng. Sau một khắc, nàng thế mà đột nhiên nhào vào Diệp thần trong ngực. Hai tay ôm thật chặt Diệp thần cố. Cái kia. Chúng ta. Đầu nhìn xem trong ngực mỹ nhân tuyệt thế, Diệp thần trong mắt vẻ nghĩ hoặc lóe lên liền biến mất. Chẳng lẽ kiếp trước nàng cũng là nữ nhân của mình? Diệp thần trong nội tâm, âm thầm suy đoán nói. Người ta thế nhưng là ngươi kiếp trước một trong những nữ nhân, ngươi sẽ không phải quên đi à. Tức giận ngấn đầu nhìn về phía Diệp thần, Tình Linh nữ hoàng cần Diệp thần bả vai một ngụm. Thật xin lỗi. Ta mới nhớ tới ngươi còn không có thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Cần xong về sau, Tĩnh Linh nữ hoàng phun ra màu hông, nàng gương mặt xinh đẹp bên trên, cũng lộ ra biểu tình ngượng ngùng. Nhìn thấy Tĩnh Linh nữ hoàng ngôn hành cử chỉ, Diệp thần thật lâu chưa có lấy lại tính thần tới. Chủ yếu là, nàng trước sau tương phản thật lớn. Trước đó, nàng không phải một bộ không ăn khói lửa, cao cao tại thượng nữ hoàng bộ dáng sao? Làm sao hiện tại, lại trở thành manh muội tử đâu? Thật sự là không hợp thói thường. Lại liếc mắt nhìn Tĩnh Linh nữ hoàng khí vận cột sáng, Diệp thần lại là một trận trọn mắt hốc mồm. Hơn 1.500 trượng. Đều nhanh tới gần mình. Diệp thần, cái khác tỷ muội dâu. Các nàng còn không có tìm tới ngươi sao? Nhìn chung quanh bốn phía một chút, Tĩnh Linh nữ hoàng đột nhiên hỏi. Các nàng. Bế quan thì bế quan, tiến về kiếp trước lưu lại chuẩn bị ở sau chỉ địa tiến về kiếp trước lưu lại chuẩn bị ở sau chỉ địa. Nhún vai, Diệp thần cũng không có giấu giếm ý tứ. Trong lòng của hãn cũng không nhịn được âm thầm nối lên nói thầm. Khó trách, chính mình lúc trước lần thứ nhất gặp nàng, liền có loại cảm giác đã từng quen biết. A nha! Kia, thất tỷ dâu! Nàng hiện tại, chắc hẳn thực lực đã đột phá nửa bước cẩm kỳ cấp A. Thậm chí cấm kỳ cấp. Trừng mắt nhìn, Tĩnh Linh nữ hoàng tò mò hỏi một câu nói. Thắng thần giảng. Ta là thật nhìn không thấu thực lực của nàng. Giang tay ra, Diệp thần cười khố nói. Tiểu thất, tuyệt đối là bên cạnh mình cường đại nhất nữ nhân. Không có cái thứ hai. Chapter 0809, lớn nhất bên thắng, nhân tộc. Diệp thần trả lời, Tinh Linh nữ hoàng cũng không có cảm thấy chút nào ngoài ý muốn. Bởi vì, nàng đã sớm đoán được sẽ là như thế. Lại hàn huyên một hồi, hai người liền vai sóng vai tiếp tục tiến lên. Thắng đến lúc này, Diệp thần thế mới biết Tĩnh Linh nữ hoàng danh tự. Băng Linh Nhi. Một bên cùng Băng Linh Nhi nói chuyện phiếm, Diệp thần một bên nhịn không được hỏi một chút tiểu thất. Mình kiếp trước, đến cùng có bao nhiêu tiểu nữ? Tiểu thất trả lời, vô cùng đơn giản sáng tỏ, Diệp thần ca ca kiếp trước nữ nhân, đều đã xuất hiện. Am. Đột nhiên, Diệp thần kinh nghĩ bất định nhìn về phía phương xa. Hắn ánh mắt rơi xuống một đạo lóe lên liền biến mất thân ảnh phía trên. Đối phương, tự hồ có điểm giống mình sư mẫu A. Trúc Phượng. Ban đầu ở tu tiên giới thời điểm, có vẻ như hắn cùng mình sư phụ quan hệ, kia là cắt không đứt lý còn loạn. Nói đến, mình ở bản nguyên vô quyết, vẫn là nàng đưa cho mình. Vừa rồi đạo thân ảnh kia, thật rất giống nàng. Nàng cũng thần đế cảnh rồi. T. Xem ra, tu tiên giới thật đúng là nhân tài xuất hiện lớp lớp A. Từ tu tiên giới đi ra tu sĩ. Chần chờ một chút, Diệp thần cuối cùng không có đuổi theo. Đám đều mạnh đến mức rối tính rối mù. Trực giác nói cho hắn biết, tự hồ, Trúc Phượng là không muốn gặp hắn. Về phần đến cùng là nguyên nhân gì, vậy liền không được biết rồi. Thế nào? Nghi hoặc nhìn về phía Diệp thần, Băng Linh Nhi hỏi một câu nói. Nhún vai. Diệp thần thuận miệng đem chính mình suy đoán nói một lần. Trúc Phượng. Nếu như ta không có đoán sai, nàng kiếp trước chính là vị kia cùng Hồng Quân cắt không đức lý còn loạn nữ nhân. Suy tư một lát, Băng Linh Nhi chậm chậm nói. Sư phụ kiếp trước nữ nhân. Giật mình, Diệp thần trên mặt lộ ra bát quái biếu lộ. Đối với Huyền Cơ tử kiếp trước, hắn thật đúng là có điểm hiếu kỳ tới. Dù sao, mình đối với hắn hiểu rõ, cũng vẻn vẹn cực hạn tại xuyên qua trước đó một chút chuyện thân thoại xưa. Không tệ. Nhưng là, cụ thể, thật đúng là khó mà nói. Khẽ gật đầu một cái, Băng Linh nhờ chậm chậm nói. Được rồi. Dù sao ngươi lại còn không có thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Hai tay ôm Diệp Thần cánh tay, Băng Linh Nhi nũng nịu nói. Nghe được Băng Linh Nhi, Diệp Thần không khỏi không phản bác được. Cái này. Trên trời cao, hư không bên trong. Cản nghĩ, huyết sắc gương mặt khổng lõ nội tâm cuối cùng vẫn là làm ra quyết định. Đó chính là, sớm kết thúc khí vận tranh đoạt chiến. Bởi vì, khí vận tranh đoạt chiến tiếp tục, đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Theo từng cái thần đế cảnh tu sĩ bị săn dê, giết, cái này không khác biến tướng suy yếu trên trời trời định tiêm chiến lực. Cái này, cũng không phải nó hy vọng nhìn thấy. Mà lại, từ khi nó cùng Diệp Thần ký kết Thái Sơ khế ước một khắc này bắt đầu, liên mang ý nghĩa khí vận tranh đoạt chiến đã vẽ lên dấu chấm tròn. Diệp Thần mới thật sự là người thắng lớn. 10 ngày sau, tổ chức khí vận tranh đoạt chiến bí cảnh trực tiếp vỡ vụn. Tiên trời cao, vang lên một đạo xuyên qua toàn bộ bí cảnh thanh âm. Khí vận tranh đoạt chiến chính thức kết thúc. Không hề nghĩ ngờ, đây chính là trên trời mỗi ngày đạo thanh âm. Theo trên trời mỗi ngày đạo thanh âm vang lên, toàn bộ bí cảnh trực tiếp băng diệt. Bí cảnh phía dưới, trong nháy mắt ngưng tụ ra một cái đường kính hơn 1000 dặm lơ lửng ở giữa không trung hình mũi khoan to lớn bình đài. Lần lượt từng thân ảnh, rơi xuống trên bình đài. Đều không ngoại lệ, những này thân ánh trên đỉnh đầu khí vận cột sáng, đều là lóe lên liền biến mất. Bốn phía nơi xa, một chút lặng chờ đã lâu tu sĩ, nhìn về phía bình dài, lập tức trăm mặt. Lúc trước, tham dự khí vận tranh đoạt chiến tu sĩ, thế nhưng là cao tới hơn 1000 vạn. Nhưng đến hiện tại, lại chỉ còn lại 10 vạn ra mặt tu sĩ. Tân khốc. Thực sự quá tàn khốc. Mà trên bình đài, cơ hồ tất cả tu sĩ đều là một trận không hiếu thấu. Trên mặt của bọn hắn, đều lộ ra mờ mịt hoặc là nghi ngờ biểu lộ. Vì cái gì khí vận tranh đoạt chiến sẽ sớm kết thúc? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Thật sự là kỳ quái. Chỉ có cực thiểu số mấy cái như vậy người, ánh mắt lộ ra như có điều suy nghĩ quan mang. Tiếp như nói, Huyền Cơ Tử, Sát Thần, Hải Hoàng, Đông Hoàng, Diệp Thần, Băng Linh Nhĩ. Rất nhanh, lực chú ý của mọi người đều tập trung vào chính giữa bình đài phương hướng. Nhìn về phía nơi đó một cái huyết sắc bia đá. Cái này bia đá ghi chép, chính là khí vận tranh đoạt chiến xếp hạng. Hạng nhất, Diệp Thần, 1,888 trượng, nhân tộc. Tên thứ hai, Băng Linh Nhi, 1,711 trượng, tỉnh linh tộc. Hạng 3, Huyền Cơ Tử, 1,690 trượng, huyền cơ tử, nhân tộc. Hạng 4, Sát Thần, 1,618 trượng, nhân tộc. Hạng 5, Hải Hoàng. Hạng 6, Trúc Phượng. Hạng 7, Đông Hoàng. Hạng 8. Nhìn về phía bia đá, vô số tu sĩ đều là khóe miệng hung hăng co quắp. Vô số tu sĩ trên mặt đều lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Trong mắt của bọn hắn cũng tất cả đều là rung động quan mang. Vì sao lại dạng này? Lần này khí vận tranh đoạt chiến, trước 7 vị trí, lại có 6 cái là nhân tộc. Nhân tộc không phải trong vạn tộc yếu nhất tồn tại sao? Đánh mặt. Thực sự quá đánh mặt. Nhưng mà, so với những tu sĩ này rung động, huyết sắc gương mặt khổng lồ nội tâm cũng là thật lâu im lặng. Người khác không biết, nó còn có thế không biết ép. Trước 7 tồn tại, đều là đến từ cực địa. Đến từ cửu thiên thập địa nhất cần cỗi địa phương. Hồ to miệng, nó đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Vô ý thức, nó nhìn ra xa phương xa một chút, nhìn về phía Diệp Tịch Nhi. Chạm đến huyết sắc gương mặt khổng lồ ánh mắt, Diệp Tịch Nhi khóe miệng phát họa lên một vòng đường cong. Trào phúng độ cong. Huyết sắc gương mặt khổng lõ lần này tổ chức khí vận tranh đoạt chiến, xem như toi công bận rộn. Hoàn toàn là tiện nghĩ Diệp Thần gia hỏa này. Trước 7-6 người khác, vị kia không phải cùng Diệp Thần quan hệ không phải bình thường. Ha ha. Trong đám người, Diệp Thần bọn người hội tụ đến cùng một chỗ. Cuối cùng, bọn hần đều ánh mắt cổ quái nhìn về phía Huyền Cơ Tử, Trúc Phượng hai người. Lúc này, hai người thế mà nhăn nhăn nhó nhó địa lôi kéo tay. Huyền Cơ Tử một mặt lạnh nhạt. Mà Trúc Phượng, trên mặt thì là lộ ra mất tự nhiên biểu lộ. Trong mắt của nàng, lại là tràn đầy nhu tình mật ý. Nàng nhìn về phía Huyền Cơ Tử ánh mắt, đều có thể kéo. Các ngươi đều tuổi đã cao, muốn hay không buông nôn như vậy. Nhìn về phía hai người, Đông Hoàng nhịn không được nhả rảnh nói. Đông Hoàng, ngươi vẫn là trước tiên nghĩ một chút mình đợi chút nữa làm sao bị tiểu thần tử đánh tơi bời đi. Huyền Cơ Tử vẫn không nói gì, Trúc Phượng liền ngoài cười nhưng trong không cười trừng mắt nhìn hắn một chút. Nghe được Trúc Phượng, Đông Hoàng non nớt gương mặt, lập tức trở nên dị thường khó coi. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng là vô cùng phiền muộn. Qua loại. Sớm biết, mình liền không cùng Diệp Thần gia hỏa này đánh cược. Xem ra, mình muốn bạo đánh Diệp Thần một trận nguyện vọng này, là càng ngày càng khó lấy thực hiện. Thật sự là không hợp thói thường. Mình đường đường kiếp trước thể gian đỉnh tim tồn tại một trong. Thế mà liên tiếp tại gia hỏa này nơi này bị đả kích. Còn có để cho người sống hay không? Hắn còn không có thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, mình liền không phải là đối thủ của hãng. Hắn thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, mình chẳng phải là cản thêm không phải là đối thủ của hần. Quá khó khăn. Chapter 0810, tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Không có cơ hội Đông Hoàng bực tức, lực chú ý của chúng nhân đã bị huyết sắc gương mặt khổng lồ hấp dẫn lấy. Bởi vì, nó chính thức bắt đầu cấp cho khí vận tranh đoạt chiến phần thưởng. Làm hoàn toàn xứng đáng hạng nhất, Diệp Thần đạt được một đại đoàn thiên địa năng lượng bản nguyên. So với lúc trước hẳn độ thiên kiếp, tiểu thất giúp hẳn C cướp đoạt là không chút nào hoàn nhiều để. Dùng tiểu thất tới nói chính là, những thiên địa này năng lượng bản nguyên cộng lại, đủ để cho Diệp Thần ca ca đột phá đến nửa bước cấm kỳ cấp. Bất quá, Diệp Thần không có sử dụng những thiên địa này năng lượng bản nguyên ý tứ. Mà là, để tiểu thất giúp hắn đem những thiên địa này năng lượng bản nguyên phong ấn đến thể nội bên trong tiểu thể giới. Dù sao hắn cùng trên trời mỗi ngày đạo ký kết thái sơ khẽ ước. Thiên địa năng lượng bản nguyên làm gì lãng phí đâu. Giữ lại bồi dưỡng tiên thiên sao trời cây không tốt sao. Nói không chính xác, đến lúc đó nó có thể mang đến cho mình cái gì kinh hy đâu. Theo ban thưởng cấp cho hoàn tất, tại tiểu thất ra hiệu dưới, Diệp Thần Đế Băng Linh Nhi tiến vào trong cơ thể của mình bên trong tiểu thế giới. Mà Huyền Cơ Tử bọn người thì là lần lượt cáo từ rời đi. Dùng bọn hắn tới nói chính là, bọn hắn muốn nếm thử đột phá. Đông Hoàng, ngươi có phải hay không quên cái gì rồi? Theo đám người rời đi, Diệp Thần một thanh nắm chặt muốn chung đi Đông Hoàng. Diệp Thần, bản đại gia cùng ngươi thế nhưng là huynh đệ. Ngươi hẳn không có nhẫn tâm như vậy a. Nhìn về phía Diệp Thần, Đông Hòa. Trong mắt của hắn, lại là vẻ bối rối lóe lên liền biến mất. Đùa tí từng nói. Nếu như có thể mà nói, hắn cũng không muốn bị Diệp Thần đánh một trận tơi bời. Một phương diện, là hắn cảm thấy dạng này phi thường mất mặt. Một mặt khác, cái này khiến hắn cảm thấy vô cùng biệt khuất. Nhớ năm đó, mình thế nhưng là yêu tộc chí cao vô thượng tồn tại. Tùy ý để cho người ta đánh tơi bời, đúng sao? Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, Diệp Thần đáp lại Đông Hoàng, kia là dừng lại đánh cho tê người. Không đến thời gian một nén nhang, Đông Hoàng liên đã mắc mũi sưng bâm. Xem như ngươi lợi hại. Ngươi cho bản đại gia chờ lấy. Chờ bản đại gia đánh thăng được ngươi, ta nhất định phải đánh ngươi một chầu. Nhìn về phía Diệp Thần, Đông Hoàng cơ hồ cắn răng nghiến lợi nói. Nói xong, hắn liên như một làn khói phi thân rời đi. Phản phất, sợ Diệp Thần sẽ lại đánh cho hắn một trận. Nhìn xem Đông Hoàng bóng lưng rời đi, Diệp Thần không khỏi một trận buồn cười. Con hàng này oán niệm, thật là quá lớn một điểm a. Khe khẽ lắc đầu, Diệp Thần liền phi thân đi tới Diệp Tịch Nhi bọn người bên cạnh. Tên. Lần nữa nhìn thấy Diệp Thần, vô luận là vô cùng quý giá, vẫn là Thạch Phá Thiên hoặc là Vương Bá, Hùng Đại, bọn hần đều không hẹn mà cùng hít vào một ngụm khí lạnh. Tiên người Diệp Thần, bọn hắn cảm nhận được cực kỳ nguy hiểm khí tức. Điều này có ý vị gì, bọn hắn lòng dạ biết rõ. Công tử, chủ nhân, lại đột phá. Ngẫm lại, bọn hắn đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Còn có chính là, chỉ có nội tâm ngầm cười khổ không thôi. Diệp Thần tốc độ đột phá, để bọn hắn có chút hoài nghi nhân sinh. Vì cái gì một cái nhân tộc, có thể như thế bưu hãn? Thật sự là không hợp thói thường. Diệp Thần, xem ra, lần này, ngươi thu hoạch không nhỏ a. nhìn Diệp Thần một chút, Diệp Tịch Nhi biểu lộ cảm xúc nói. Ánh mắt của nàng cũng tràn đầy ý cười. Nàng vì Diệp Thần cảm thấy cao hứng. Đồng thời, trong nội tâm nàng cũng là tràn đầy chờ mong. Có lẽ, không bao lâu, mọi người liền có thể rời đi cứu thiên thập địa. Sau đó, tiến về Hồng Hoang. Xác thực. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần cũng không có ý khiêm tốn. Chủ nhân hiện tại chiến lực. Nhìn về phía Diệp Thần, Hùng Đại không kịp chờ đợi hỏi một câu nói. Những người khác, cũng là không chớp mắt nhìn về phía hắn. Quét ngang thần đế cảnh. Về phần có thể hay không đối chiến nửa bước cấm kỳ cấp. Cái này, phải thử qua mới biết được. Nói xong, Diệp Thần ví. Thức nhìn vô cùng quý giá, Thạch Phá Thiên một chút. Chạm đến Diệp Thần ánh mắt, vô cùng quý giá ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Mà Thạch Phá Thiên, thì là nhắm mắt dưỡng thần. Cùng Diệp Thần đánh. Bọn hắn nhưng không có hứng thú này. Một phương diện, là bởi vì bọn hắn trên người Diệp Thần, cảm nhận được cực kỳ nguy hiểm khí tức. Một mặt khác, coi như mình nhẹ nhõm đánh thắng chủ nhân, lại có thế thế nào? Trước mắt vị này chủ mẫu, cũng không phải ăn chay. Vẫn nhất nàng ra tay giúp chủ nhân xuất khí, mình tìm ai nói rõ lý lẽ gì? Huống chỉ cần chủ nhân nguyện ý, bản là có thế tu tiện vận dụng chủ phó khế ước sửa chữa mình. Cho nên, mình tại sao muốn nghĩ như vậy không ra cùng hắn động thủ dâu? Cái này, chính là trong hai người tâm giờ này khắc này chân chính ý nghĩ. Một bên khác, một chỗ trong vực sâu. Huyền Cơ Tử, Trúc Phượng đến nơi này, đơn giản bố trí một cái nhà gỗ cùng một cái trận pháp vẽ sau, Trúc Phượng nhìn về phía Huyền Cơ Tử. Hắn làm sao còn không có thức tỉnh trí nhớ kiếp trước? Hô một hơi, Trúc Phượng trên mặt lộ ra lo lãng biếu lộ. Không cần phải gấp. Ngươi không có phát hiện sao? Hẳn những cái kia nữ nhân đều không nóng này. Điều này nói rõ, hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Khoát tay áo, Huyền Cơ Tử bình chân như vậy nói. Huống chỉ, bây giờ cha mẹ của hắn, hẳn là có thể trưởng khống đại cục A. Tiểu thần tử phụ mẫu, nếu như ta không có đoán sai, bọn hắn kiếp trước hẳn là hai vị kia. Sau khi nói đến đây, Huyền Cơ Tử trong mắt vẻ kiên đè lóc lên liền biến mất. Nghe được Huyền Cơ Tử, Trúc Phượng không khỏi hơi sững sờ. Trong mắt của nàng, cũng là lộ ra kiên kỵ quan mang. Nếu như Diệp Thần ở chỗ này, nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc. Cha mẹ mình kiếp trước, thế mà lợi hại như vậy. Ngay cả sư phụ đều cảm thấy kiên kỵ. Phải biết, mình sư phụ kiếp trước, thế nhưng là Hồng Quân A. Có thể nói là một vị trí cao vô thượng tồn tại. Ngươi nói, Tiếu Thần Tử sẽ không có thức tỉnh kiếp trước liền siêu việt kiếp trước. Lấy lại tỉnh thần, Trúc Phượng một mặt quái dị nói. Cũng không phải không có khả năng này. Phải biết, khí vận tranh đoạt chiến kết thúc trước đó không lâu, hắn vừa mới 24 tuổi. 24 tuổi thần đế cảnh, thực sự quá mức không hợp thói thường. Trầm ngầm một lát, Huyền Cơ Tử cười khổ nói. Liền hẳn tuổi tác như vậy, chiến lực, đặt ở Hồng Hoang đều là yêu nghiệt trong yêu nghiệt A. Huống chỉ, hắn là từ tu tiên giới một đường gờ ít ra tới. Thiên phú của hắn, thật đúng là độc nhất vô nhị cấp bậc tồn tại. Nói là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả cũng tuyệt đối không đủ. Nói, Huyền Cơ Tử trên mặt không tự giác lộ ra tự hào biếu lộ. Vô luận như thế nào, kiếp này, Diệp Thần thế nhưng là hắn đồ nhị. Hắn cực kỳ cho rằng nhất tự hào đồ nhị. Diệp Thần cản lợi hại, hần cản mặt mũi sáng sửa. Thật là khiến người ta chờ mong a. Một khi hắn bố cục thành công hoàn thành, chúng ta tuyệt đối có thế nhẹ NHM siêu việt kiếp trước đỉnh phong. Nhẹ gật đầu, Trúc Phượng mặt mũi tràn đầy mong đợi nói. Chỉ là, rất nhanh hai người lại không khỏi trầm mặc. Bởi vì, bây giờ hết thảy còn nói còn quá sớm. Chủ yếu là, hiện tại mọi người còn tại Cửu Thiên Thập Địa nơi này. Ngay cả Hồng Hoang đều không có đi. Diệp Thần kiếp trước bố cục, hiện tại còn nói còn quá sớm. Chỉ có thể đi một bước là một bước. Mấu chốt, còn phải nhìn Diệp Thần bộ pháp. Bọn hẳn, chỉ có thể chậm rãi chờ đợi,